Bạn trai kỳ lạ của tôi. Chương 280-2, khách sạn suối nước nóng 2. Khóc chuyện audio.com. Tôi đột nhiên phát hiện xã hội thật đơn giản. Bao nhiêu bạn học đều thay đổi. Hầu tử cười, rõ ràng vì chúng tôi đã tới. Kiếm được tiền hoa hồng. Dương tử còn nói cái gì mà hầu tử thích tôi. Cũng là dối trá cả. Chỉ là muốn câu tôi đi vào khu nghỉ dưỡng này thôi. Hầu tử mắt nhìn tiểu mễ càng cười lợi hại hơn. Yêu Tuyền, để tớ giúp các cậu. Tớ đưa về phòng nhé. Thay đồ xong đi ngâm suối. Hầu tử căn bản hoàn toàn không để ý tới chiếc xe đưa chúng tôi tới. Khi vào khách sạn tôi liếc sang nhìn Tông Thịnh. Anh vừa xuống xe, cố tình tạo khoảng cách với chúng tôi. Đến khi nhận phòng tôi mới biết thế nào là ngoài dự kiến. Trong kế hoạch thì chúng tôi chỉ ở phòng nghỉ dành cho khách. Tông Thịnh ở phòng cạnh bên, nhưng hầu tử lại đưa chúng tôi tới một căn biệt thự nhỏ số 068. Mà căn biệt thự này có khoảng cách với căn kế bên phải tầm 25 mét. Theo thiết kế này, nếu như biệt thự cách âm tốt thì tôi và tiểu mễ ở đây có kêu gào rách họng cũng không ai nghe thấy gì. Nhìn hàng trúc làm hàng rào ngăn cách giữa các ngôi biệt thự. Trong lòng tôi rét lạnh. Nếu thật sự thẩm kế ân tới thì chúng tôi khó có thể bảo toàn. Tiểu mễ thì lại hoàn toàn tương phản với tôi. Vô cùng hưng phấn tham quan căn biệt thự. Còn vui vẻ kêu lên kinh ngạc. Ôi, ở đây có cả suối nước nóng đó. Yêu Tuyền, căn biệt thự này đúng chuẩn tình nhân. Hầu tử lúc trước nói nào là ngâm suối rồi đi ra khu nhà hàng ăn khuya. Giờ thì hắn vừa đóng cửa vừa nói. Chút nữa có nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới. Căn biệt thự này chỉ có một phòng nghỉ, nhưng mà giường lớn lắm. Trong phòng nghỉ, giường thật sự lớn, mà cũng không chỉ là giường mà là một tấm chiếu tatami thật dày. Rộng đến hơn 3 mét. Tôi hỏi, không phải cậu bảo phải đi nhà hàng ăn khuya sao? Yêu Tuyền, ở phòng khu khách sạn thì thế. Nhưng đây là biệt thự mà, là chỗ của kẻ có tiền hưởng thụ đó. Tôi còn muốn nói tiếp thì tiểu mễ đã kéo tôi sang một bên. Kinh hô, Yêu Tuyền à, thật sự hoàn toàn xây bằng đá viên đó. Chị nhìn thấy nước chảy từ dưới lên kìa, khí nóng nữa kìa, trời ạ, ngồi đây còn có thể ngắm sao trời nữa. Cây trúc bên kia là thật đúng không? Hầu tử quay sang tiểu mễ nói. Mỹ nữ, thích nơi này không? Nếu cảm thấy không tốt thì chúng ta có thể đổi mà. Ở đây, không đổi, một đêm ở đây là bao nhiêu? Các bạn là có người mời, nhưng thông thường giá hội viên đã chiết khấu là 1.800 tệ, đêm, mèo, hơn 6 tia, đêm nha các bạn. Thật đúng là kẻ có tiền biết hưởng thụ. Cách chương.